Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu, chương 68, ngờ vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc lúc này căn bản không có tâm trí lo liệu công vụ, vừa yên tĩnh một chút, trong đầu liền không tự chủ được mà hiện ra cảnh tượng Tạ Vô Kỵ và Thẩm Xuân ân ái quấn quý thình ảnh kia sống động đến mức như đâm thẳng vào tim gan, khiến lòng hắn đau nhức nghĩ đến việc nàng sẽ tự nhiên cười nói với Tạ Vô Kỵ, có lẽ còn tựa vào lòng hắn ta luyện chữ, tóc mai kề sát. Tạ Ngọc liền không kìm chế được sát ý cuộn trào trong lòng. Trong đầu hắn toàn là ý nghĩ làm thế nào để đưa thê tử trở về, thậm chí còn dùng cả đặc quyền lâu nay chưa từng dùng, dâng tấu xin nghỉ dài hạn. Từ năm 15 tuổi nhập triều làm quan đến nay, đừng nói chủ động xin nghỉ, ngay cả vào dịp lễ tiết cũng thường phải lưu lại trực đêm. Đây thật sự là lần đầu tiên. Trước kia, để tránh hiểm nghi, Tạ Ngọc rất ít qua lại với Tạ Vô Kỵ, cũng chưa từng hỏi thăm việc hắn ta làm. Nhưng giờ đây, khi xem xét kỹ lưỡng, hắn lập tức phát giác có điều bất ổn. Tạ Vô Kỵ gần đây qua lại mật thiết với Ca Thư Thương, con tin đột quyết. Chuyện này đột nhiên trở nên phức tạp hơn. Tạ Ngọc khẽ nhíu mày. Tạ Vô Kỵ dù sao cũng là người của Hoàng thượng. Tạ Ngọc hiếm có lúc nhịn không được, đành tiến cung, bẩm báo thẳng với Thánh Thượng. Hoàng thượng nghe xong, sắc mặt không hề tỏ ra bối rối. Trái lại còn có chút đắc ý. Việc hắn tiếp cận Ca Thư Thương là do trẫm ngầm cho phép. Không đợi Tạ Ngọc hỏi, Hoàng thượng đã tiếp lời. Người cũng biết, trước kia ở khu vực ven sông phía đông phát hiện ra mật thám, thường tướng quân trấn thủ biên quan bị gian tế hãm hại mà chết. Về sau phó quan của ông ấy cũng bị xử tử. Tưởng rằng án này đã tạm lắng, không ngờ 2 tháng trước, tình báo quân sự vùng ven sông phía đông lại bị tiết lộ. Rõ ràng vẫn còn mật thám chưa lộ mặt. Thực ra, án này cũng là do Tạ Ngọc khởi đầu điều tra. Khi phát hiện phó quan kia có vấn đề, hắn đã đoán vụ án này không đơn giản. Nhưng Hoàng thượng cực kỳ kiêng kỵ việc hắn nhúng tay vào quân vụ, nên chỉ cần vụ án có chút tiến triển, lập tức sai người tiếp quản. Những tên mật thám kia ẩn mình rất sâu, trẫm mới nghĩ ra chủ ý dẫn chúng ra ngoài. Hoàng thượng không giấu vẻ tự đắc. Người cũng biết đột quyết xưa nay luôn kiêng dè thần nỏ của Đại Tấn ta. Trẫm liền để Vô Kỵ giả vờ thân thiết với con tin đột quyết kia, đồng thời tung tin về thần nỏ. Quả nhiên Ca Thư Thương kia có dã tâm, thật sự mắc câu, cố gắng lôi kéo Vô Kỵ. Ông ấy bình thản nói tiếp, ngươi là trọng thần triều đình, hẳn biết những nơi nghiên cứu chế tạo vũ khí của binh bộ đều đặt ở biên giới xa xôi, thợ thủ công và binh sĩ cũng đều được rời chỗ ở đến cùng. Tin tức mà trẫm để lộ ra cho đột quyết chính là tên tuổi thợ chế nỏ và vị trí chế tạo. Trẫm lệnh cho Vô Kỵ giả ý đầu quân cho đột quyết, lấy thân phận của hắn để tiếp cận địa điểm chế nỏ. Đến lúc đó, mật thám trong triều nhất định không nhịn được mà lộ mặt, trẫm tất sẽ một mẻ bắt gọn. Tạ Ngọc lại không kích động như Hoàng thượng, hắn hơi nhíu mày hỏi. Thần cả gan hỏi một câu, tin tức mà bệ hạ thả ra là thật hay giả? Đương nhiên là thật, Hoàng thượng phất tay áo, người đột quyết tàn nhẫn gian trá, nếu để lộ tin giả, chỉ sợ khó mà lừa được bọn chúng. Ông ấy lại bổ sung một câu, tất nhiên, đợi Vô Kỵ bắt được bọn mật thám, trẫm sẽ lập tức chuyển tất cả thợ thủ công và địa điểm chế tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mi tâm Tạ Ngọc giật nhẹ, trong lòng mơ hồ dâng lên một dự cảm bất an. Hoàng thượng chẳng phải vô duyên vô cớ mà nói hết những chuyện này cho hắn. Sau khi nói xong, liền thản nhiên căn dặn, trẫm biết huynh đệ các ngươi không hòa thuận, nhưng lần này Vô Kỵ làm việc hệ trọng, ngươi chớ vì tư tình mà làm ảnh hưởng quốc sự. Tạ Ngọc căn bản không có tâm trí nghe những lời này, vội vã cáo lui trở về, thong thả bước vài vòng trong phòng, cuối cùng cũng nhận ra vì sao bản thân cứ cảm thấy bất an. Chiêu này của Hoàng thượng thoạt nhìn cao minh, nhưng thực ra đã đặt hết cược vào một mình Tạ Vô Kỵ. Nếu Tạ Vô Kỵ thật lòng vì triều đình trừ khử mật thám thì không sao. Nhưng nếu ngộ nhỡ hắn ta thực sự cấu kết với đột quyết, chẳng phải Đại Tấn sẽ mất luôn cả bí mật về thần nỏ sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Tạ Ngọc. Chuyện liên quan đến quốc gia đại sự, hắn cũng không dám tùy tiện suy đoán, lập tức gọi Trường Lạc tới. Ta từng bảo ngươi điều tra việc nửa năm qua Tạ Vô Kỵ đã làm. Gặp qua những ai, đi qua những đâu, kết quả thế nào rồi? Trường Lạc lập tức sai người mang tới một sấp hồ sơ dày cộp. Tạ Ngọc lật xem nhanh như gió, không đến nửa ngày đã đọc xong. Quả nhiên phát hiện vấn đề, Trong nửa năm qua, Tạ Vô Kỵ lần lượt bán đi không ít sản nghiệp, đặc biệt là nhà cửa, ruộng đồng, đất đai, toàn bộ đổi thành vàng bạc, làm rất kín đáo, nhất thời không ai phát giác. Nếu chỉ đơn thuần để mê hoặc người đột quyết, cần gì phải bán cả cơ nghiệp gầy dựng bấy lâu nay chứ? Hơn nữa hai huynh đệ vẫn còn chưa rõ ràng về phương hướng. Hắn ta lại trực tiếp hành động quyết đoán, không biết là do tùy tiện làm bậy hay là vì hắn thực sự không có ý định tiếp tục ở lại triều Tấn. Rốt cuộc hắn ta đứng về phe nào? Hắn ta sẽ đem Thẩm Xuân đi đâu? Tạ Ngọc cắn nhẹ đầu lưỡi, chấn định tinh thần, trầm giọng phân phó. Gọi Tứ Bá tới đây, vị Tứ Bá này của Tạ gia đang nhậm chức tại binh bộ. Trường Lạc sững sờ, hỏi, Tứ gia hiện vẫn đang ở binh bộ, ngài tìm ngài ấy có chuyện gì sao? Tạ Ngọc cụp mắt xuống, thông báo với binh bộ, tất cả các dịch quán thuộc quyền sở hữu, một khi phát hiện tung tích Tạ Vô Kỵ, lập tức báo cho ta. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Sau khi hỏi xong câu này, Thẩm Xuân mới cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, như thể phía trước không có lối ra. Trước kia, tâm nguyện lớn nhất đời nàng là tìm được người nàng thầm nhớ, cùng người ấy sống những tháng ngày yên bình. Nhưng nay người ấy đang ở ngay bên cạnh, nàng lại không biết tiếp theo nên làm gì, nên đi đâu. Tạ Vô Kỵ nghe nàng hỏi, ánh mắt khẽ lóe sáng, rồi nhanh chóng bình thường trở lại. Hắn nhíu mày cười đáp, ta nói cho muội biết, nhưng đừng tiết lộ ra ngoài đấy. Hắn hạ giọng, thần sắc nghiêm túc, lần này ta cố ý che giấu hành tung, chính là để giúp hoàng thượng điều tra thích khách. Rồi lại dụ dỗ nàng, hoàng thượng đã hứa với ta, đợi chuyện xong xuôi, ta sẽ đưa muội đến biên quan phòng thủ, khi đó chúng ta sẽ không còn phải lo Tạ Ngọc đuổi theo nữa. Thẩm Xuân trợn tròn mắt, vội bịt miệng, thì thào. Vậy sao huynh còn mang ta theo? Tạ Vô Kỵ thấy bộ dáng đáng yêu của nàng, cố ý trêu chọc. Nếu không làm vậy, sao ta cướp được muội khỏi tay Tạ Ngọc chứ? Hắn xoa cằm, nhịn cười. Muội nói xem, chúng ta được xem là bỏ trốn hay thông dâm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ đến lớn, cả văn hay võ, hắn đều không thể bì với Tạ Ngọc. Nhưng bây giờ ở ngay trước mặt người kia, cướp đi người hắn yêu quý, Tạ Vô Kỵ cảm thấy vô cùng đắc ý, không ngờ Thẩm Xuân nghe xong thì mặt trắng bệch. Ngày thứ hai sau đại hôn, Tạ Ngọc từng nói, chỉ cần ký vào tờ giấy hòa ly, hai người sẽ không còn liên quan. Thẩm Xuân đã quyết tâm hòa ly, nhưng Tạ Ngọc lại chết không chịu buông tay, thậm chí lấy chức quyền kinh triệu doãn ra áp chế, không chịu cấp hộ tịch cho nàng. Về mặt tình cảm, nàng và Tạ Ngọc đã chẳng còn liên quan, nhưng xét trên danh nghĩa luật pháp, họ vẫn là phu thê. Lời Tạ Vô Kỵ như nhát dao đâm thẳng vào trái tim nàng, nhắc cho nàng nhớ sự thật chói tai này. Nàng từ nhỏ vốn trung thực, đột nhiên ý thức được mình bị coi như loại nữ nhân không đứng đắn, nhất thời hoảng loạn, tay chân luống cuống. Tạ Vô Kỵ thấy nàng sắc mặt khó coi, lập tức tự vả mình một cái, vội vàng hạ giọng dỗ dành. Là ta nói bậy, muội đừng để trong lòng. Thấy Thẩm Xuân mím môi như sắp khóc tới nơi, hắn cuống lên. Đừng khóc, muội đừng quên là ta quen muội trước, ngày thành thân cũng là ta cùng muội bái đường. Tạ Ngọc chỉ là ngoài ý muốn thôi, ta và muội mới là phu thê thực sự. Hắn ta vừa dứt lời, Thẩm Xuân đã hít mũi, nước mắt xoạch một tiếng rơi xuống mờ u bàn tay hắn. Tạ Vô Kỵ đời này giao thiệp với nữ nhân chẳng được mấy lần. Đã lớn như vậy nhưng chỉ thích mỗi mình nàng, hiện tại lại được bên nhau, hắn tự nhiên càng quý trọng. Hắn quýnh lên, đừng khóc, tổ tông của ta, hay là để ta dắt muội xuống xe đi dạo nhé. Muội biết cưỡi ngựa không? Thẩm Xuân quay mặt đi, không đi, ta không ra ngoài, ta dạy muội, ta ôm muội cưỡi, không thích, mỗi lần cưỡi ngựa đều đau thắt lưng. Tạ Vô Kỵ đụng phải bức tường lạnh, nhẫn nại dỗ dành suốt nửa ngày, lại còn cam đoan. Ta sẽ tìm cách đảm bảo giúp muội và Tạ Ngọc hủy bỏ hôn sự, như vậy được rồi chứ? Thẩm Xuân bán tín bán nghi, nhưng cũng không muốn làm khó Tạ Vô Kỵ, chỉ khẽ hít mũi đáp ứng. Tạ Vô Kỵ khẽ cong môi cười, đang định nói gì thì bỗng xe ngựa bị gõ ba lần, hắn lập tức biến sắc, nói với Thẩm Xuân, muội nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài một chút. Nói xong thì liền vén rèm bước xuống xe. Bên ngoài là một người đột quyết cao lớn, Ca Thư Kia Sắc, đường đệ của Ca Thư Thương, cũng là tâm phúc được hắn ta phái tới phối hợp. Tạ Vô Kỵ né tránh thủ hạ, cùng ca thư Kia Sắc đến chỗ bí mật bàn bạc. Kia Sắc nhíu mày, ngươi thật sự muốn mang theo nữ nhân kia sao? Tả Vô Kỵ nhìn hắn ta một cái, không đáp. Ca thư Kia Sắc cảm nhận được không khí lạnh lẽo trong mắt hắn, liền đổi lời. Nàng ta vướng víu, chi bằng giao cho ta, chờ mọi chuyện xong, ta sẽ. Chưa dứt câu, Tả Vô Kỵ đã ra tay, chủy thủ lóe lên, để lại một vết máu sâu trên mặt Kia Sắc. Kia Sắc giận dữ, ngươi, hắn ta vừa thốt ra lời, đã bắt gặp ánh mắt Tả Vô Kỵ lóe lên tia lạnh lẽo, trong lòng lập tức lạnh buốt, cuối cùng cũng nhận ra mình đã vượt quá giới hạn. Hắn ta hạ giọng, giải thích, ta không có ý muốn can dự chuyện của ngươi, chỉ là Khả Hãn cố tình muốn gả công chúa A Sử Na cho ngươi. Nếu ngươi dẫn theo nữ tử Hán tộc này đến Đột Quyết, dù thế nào cũng không tiện. Tả Vô Kỵ rút chủy thủ, lười nhác đáp, ta có nói không cưới công chúa A Sử Na sao, ngươi gấp cái gì chứ? Hắn từ lâu đã quen nói dối, vừa đáp ứng xong liền có thể lập tức trở mặt, khiến người ta không phân biệt được thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Kia Sắc lạnh lùng, đành đổi chủ đề, nữ nhân kia có biết chúng ta định đi Đột Quyết không? Người mang trong người một nửa huyết mạch vương thất Đột Quyết, nàng ta lại là người Hán thuần túy, nàng ta chịu theo ngươi phản quốc sao? Ngươi đừng để nàng ta làm hỏng chuyện. Hắn ta nhiều lần nhắc đến Thẩm Xuân để thăm dò, điều đó đã đụng vào cấm kỵ của Tả Vô Kỵ, sắc mặt Tả Vô Kỵ lạnh đi vài phần. Chuyện của nàng, ngươi không cần thăm dò, ta tự có chừng mực. Cách chương.